Chương 136, Diệu Linh nhận quà. Sau khi quần một canh giờ, tạm cho Hồ Yên Trân không xuống giường được, Hồ Nguyên Vũ mới sảng khoái rời khỏi tiểu viện của nàng. Khi đi ngang qua thượng uyển, hắn tại nhìn thấy Lý Diệu Linh ngồi một mình ở trong đình, nghĩ nghĩ, dù sao cũng muốn tặng nàng vài thứ, vì vậy Hồ Nguyên Vũ tấy hết dũng khí đi tới. Lý Diệu Linh cảm nhận được hắn tới gần, trong lòng không hiểu vì sao tại có chút hồi hộp, có chút chờ mong, tại có chút to tắng bất an. Hồ Nguyên Vũ đi tới sau lưng nàng, nhìn bóng lưng thon dài mềm mại kia, hắn không khỏi nhớ tới trận ân ái triền miên lúc trước, nhưng lại biết, muốn chiếm được trái tim của Lý Diệu Linh, kia là một con đường rất dài, hơn nữa cực kỳ khó khăn. Bái kiến Thục Phi nương nương, Hồ Nguyên Vũ đúng theo quy củ không mình hành lễ. Lý Diệu Linh quay người nhìn hắn, đột nhiên con mắt mở to, mấy tầng trước nàng không tận tực để ý tu vi của hắn, hôm nay nhị kỷ mới thấy, không ngờ hắn tại đã đột phá tới khai Minh Trung Kỳ. Hơn nữa còn không hề có dấu hiệu căn cơ bất ổn, ngược tại chân khí mạnh mẽ, quy tắc thiên địa hùng hồn, Lý Diệu Linh tắp bắp, chỉ mới 3 tháng, từ luyện khí kỳ đột phá tới khai minh trung kỳ, cho dù mượn nhờ trận pháp thời gian tu luyện cũng không thể nhanh như vậy được. Yêu nghiệt, Lý Diệu Linh chỉ có thể dùng hai từ này để hình dung. Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng, tại không biết phải bắt đầu từ đâu, Lý Diệu Linh cũng có chút xấu hổ, mặc dù hai người tạm như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng thật có thể xem như chưa phát sinh chuyện gì sao, nhất là quan hệ giữa nam nữ, một khi đã xảy ra, thì sẽ rất khó chặt đứt được, huống hồ tầng kia, hai người đều đạt tới đỉnh cao của hoang phạt nó đã khắc sâu vào trong tâm khảm của bọn họ rồi. Lý Diệu Linh dù sao cũng là luyện thần giả cấp 73, rất nhanh đã khôi phục lại, thản nhiên hỏi, Hồ Nguyên Vũ thở dài, thì ra là vậy, Lâm Nhược Yên không biết hắn đã đột phá khai minh kỳ, vì vậy không vội trở về, làm cho hai người không gặp mặt trước lúc chia tay. Hắn gọi Tiểu Lý Tử vào, dặn dò hắn một số việc cần phải chú ý sau khi hắn rời đi, sau đó đưa cho hắn 3 tấm tinh giới truyền tin, một cái cho hắn, còn 2 cái chuyển giao cho Lâm Nhược Yên và Hồ Minh Nguyệt. Ngày hôm sau, sắc trời vừa sáng, ở dưới một đội cấm quân hộ tống, Hồ Nguyên Vũ leo lên xa giá. Cửu quận chúa dáng người cao gầy, duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp tuyệt trần, đứng ở trên bậc thang dương giọng nói ngày kia ngươi sẽ đi chư thần học viện. Hồ Nguyên Vũ gật đầu đáp. Vâng, tu vi của bản hoàng đã đột phá khai minh trung kỳ, phù hợp với điều kiện khảo hạch của chư thần học viện. Lý Diệu Linh ân cần dặn dò trên đường nhớ cẩn thận, lần trước ngươi bị ám sát ngay trước cửa cấm cung, chứng minh bên kia đã dằn không nổi rồi, bọn hắn nhất định sẽ tìm đủ mọi cách trừ khử ngươi, tới học viện, nếu như không có chuyện gì thì ít ra ngoài một chút, tốt nhất là tới chỗ của tiểu cô và tiểu di của ngươi, như thế sẽ an toàn hơn. Đa tạ nương nương nhắc nhở. Bản hoàng sẽ chú ý cẩn thận. Sau đó hai người lại lâm vào trầm mặc. Cuối cùng Hồ Nguyên Vũ lấy hết dũng khí nói. Nương nương, trước khi đi, bản hoàng có một món quà muốn tặng cho người, chỉ là chút lòng thành, mong người đừng từ chối, cửu điện hạ thượng lộ bình an. Hồ Nguyên Vũ chắp tay. Đa tạ nương nương, người cũng bảo trọng, cáo từ. Sau đó ở dưới Trần Nhật Duật tướng quân cùng 1000 cấm quân hộ tống, xa giá của Hồ Nguyên Vũ chậm rãi ly khai hoàng cung, bước lên hành trình mới, nói xong Hồ Nguyên Vũ lấy ra một chiếc giới chỉ thần khí trung phẩm vận mệnh thánh giới, phù hợp với thân phận vận mệnh trưởng khống giả của nàng. Nhìn chiếc nhẫn kia, ánh mắt của Lý Diệu Linh không giấu được vẻ yêu thích, hơi tò mò vì sao hắn lại có được bảo vật quý giá như vậy, hơn nữa hắn lại lấy ra tặng mình, đây là muốn làm gì? Thấy Lý Diệu Linh chỉ nhìn chiếc nhẫn trong tay hắn, lại không có ý định đi lấy, Hồ Nguyên Vũ có chút thất vọng, đang định thu hồi thì Lý Diệu Linh đã phất tay, vận mệnh thánh giới tự động bay tới trong tay nàng. Đa tạ cửu điện hạ có lòng, cửu đệ, tỷ cũng sẽ mau chóng tu luyện tới khai minh kỳ, đến lúc đó nhất định sẽ đến chư thần học viện tìm đệ. Hồ Nguyên Vũ ngồi ở trên xa giá, cười nói. Cửu tỷ, đệ ở chư thần học viện chờ tỷ. Làm cho Hồ Nguyên Vũ bất ngờ là Lý Diệu Linh cũng tới tiễn đưa. Ôn Nhu nói, nhìn nàng nhận lấy vận mệnh thánh giới, trong lòng Hồ Nguyên Vũ vui như nở hoa, như vậy bước đầu tiên đã qua rồi, có tinh giới truyền tin, hắn tin tưởng quan hệ của hai người sẽ rất nhanh rút ngắn lại, dù sao có nhiều lời, khuất mặt thì nói rất hùng hồn, nhưng đối mặt lại nói không ra lời nha. Hai người lại khách sáo vài câu, Hồ Nguyên Vũ liền cáo từ trở về. Chờ một ngày, lại vẫn không chờ được mẫu thân trở về, Hồ Nguyên Vũ có chút thất vọng. Không hiểu Lâm Nhược Yên có chuyện gì mà lại thất hứa. Tới chiều hôm đó hắn mới nhận được quan phù truyền tin của Lâm Nhược Yên, thì thì ra nàng nghe tin chư thần học viện thay đổi quy tắc khảo hạch, nghĩ hắn không đủ tư cách tham gia, nên mới không vội trở về, mà đi giải quyết một vài sự tình. Ngồi trong xe, Hồ Nguyên Vũ bắt đầu lấy tin giới truyền tin ra gửi tin cho một đám mỹ nhân, biểu mùi, huynh phải đi chư thần học viện rồi, mùi ở nhà giữ gìn sức khỏe, nhớ thường xuyên tiên tạc với huynh, không huynh sẽ nhớ mùi chết mất. Biểu ca, mùi cũng nhớ huynh tắm, huynh ở ngoài nhớ, Tuyết Như, nàng ở nhà bảo trọng, nếu có thời gian thì tới chư thần học viện thăm ta, nếu không ta sẽ tương tư tiểu bảo bối nàng lắm, chàng đi đường bảo trọng, nhớ chú ý thế lực của nhị hoàng tử, theo thiếp biết, khi nghe tin chàng đã đột phá khai minh kỳ, bọn hắn càng trở nên điên cuồng rồi, Nhã Nhi, nàng đang tạm y đó, ở nhà nhớ bảo trọng, nếu có thời gian thì nhớ tới chư thần học viện thăm ta. Thiếp sẽ tuôn nhớ chàng, chàng đi đường bảo trọng, thiếp nhận được tin tức bọn hắn có thể sẽ ám sát chàng trên đường đi. Di Di, nàng ở nhà bảo trọng, nhớ phải thường xuyên nhớ tới ta, trước khi ngủ phải đọc tên ta 3 lần, khi tắm đọc 3 lần, khi ăn cũng đọc tên ta 3 lần, hỗn đảng, thế ngươi có cần ta đốt hương luôn không? Ây, sao lại tuyệt tình như thế? Hơn nữa hôm đó chúng ta làm nhiều như vậy, ta suy đoán rất có thể nàng đã mang long thai, nên nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, cút. Chương 137, kế hoạch mới của Lê Trịnh. Lê Phủ. Trịnh Bồng nhận được tin tức, tập tức đi tìm Lê Khải, có chút to tắng nói, đại nhân, Hồ Nguyên Vũ đã ly khai hoàng cung, muốn đi chư thần học viện, sao còn chưa động thủ? Lê Khải cười nhạt nói, gấp cái gì, nếu để cho hắn đến chư thần học viện, thì không còn cơ hội giết hắn nữa. Trong mắt Trịnh Bồng mang theo hàn khí, còn có chút bất an, nhiệt chủng kia tại ở trong 3 tháng đột phá tới khai minh kỳ, việc này đã tạm cho cả nước chấn động, cộng thêm việc Tàn Dương đại đế tứ hôn, khiến cho tiên minh Lê Trịnh đã đến bờ biên giới sụp đổ, tông người bàng hoàng. Lê Khải ngồi ở trên ghế, chắp tay trước ngực, đang tu tuyện một toại tà công, toàn thân tản mát ra hàn khí tạnh như băng. Hắn nhắm hai mắt, thản nhiên nói, Trịnh Bồng, dù ngươi không tin ta, cũng nên tin Vô Ảnh Môn chứ. Yên tâm đi. Hắn không đến được chư thần học viện, thời điểm Hồ Nguyên Vũ đến, trong quảng trường Ba Đình đã tụ tập hơn 300 tu sĩ trẻ tuổi, có tu sĩ nam tính, cũng có tu sĩ nữ tính, nếu không phải chư thần học viện tăng quy cách, thì sợ rằng số lượng sẽ còn gấp 10 lần. Mọi người mau nhìn, Cửu Điện Hạ cũng tới. Thật là cửu hoàng tử, nghe nói hắn đã đột phá khai minh kỳ, mới 16 tuổi đã đột phá khai minh kỳ, thật yêu nghiệt, thiên phú còn hơn Tàn Dương đại đế năm đó. Nếu đi vào quảng trường Ba Đình, thì nhất định đã đạt tới khai minh kỳ. Thật không thể tưởng tượng nổi, tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh rồi, không hổ danh là thiên tài, ta suy đoán, căn bản không cần đợi đến lúc giữa trưa, chúng ta có thể thu được tin tức Cửu Điện Hạ bị ám sát bỏ mình. Đến lúc đó, Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ ban thưởng rất phong phú. Ha ha! Lê Khải mở mắt, hai đồng tử lại màu đỏ như máu, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ dữ tợn, giống như yêu ma. Trên mặt Trịnh Bồng cũng hiện ra vui vẻ nói. Nếu Vô Ảnh Môn chịu phái ra sát thủ, thì tự nhiên là không sơ hở tí nào. Ngoại trừ Hồ Nguyên Vũ, trong kinh thành còn có một số tu sĩ khác cũng sẽ tiến vào chư thần học viện, tham gia khảo hạch năm nay. Nếu có thể thi vào chư thần học viện, cái kia quả thực là cá chép nhảy long môn, một bước lên trời, đạt được vô số tài nguyên tu luyện, công pháp, danh sư. Chỉ tưởng tượng thôi, cũng làm cho người cảm giác cực kỳ hưng phấn. Những tu sĩ này đều khá trẻ tuổi, niên kỷ đều dưới 30 tuổi, tu vi lại đạt tới khai minh kỳ, từng cái nếu ở những địa phương khác đều khác xem như thiên chi kiêu tử, nhưng ở Thăng Long Thành lại lộ ra khá bình thường. Giờ phút này, toàn bộ bọn hắn đều tụ tập ở quảng trường Ba Đình, lặng lặng chờ đợi hắn vừa xuống xe, tất cả tu sĩ trên quảng trường đều không mình hành lễ. Bái kiến Cửu Điện Hạ. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười thân thiện. Chư vị không cần đa lễ, Vô Ảnh Môn. Tổ chức sát thủ lớn nhất là Hồng Tinh, nghe nói đã từng ám sát qua Tán Tiên Lục Kiếp. Trịnh Bồng mắt sáng rực lên, nếu thật mời được sát thủ của Vô Ảnh Môn, như vậy Hồ Nguyên Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lê Khải cười nói. Lúc này đây, Vô Ảnh Môn phái 2 sát thủ, đều từng ám sát qua khai đạo kỳ đỉnh phong. Hai người bọn họ đồng thời ra tay, dù tu vi của Hồ Nguyên Vũ đạt đến khai minh kỳ, cũng chỉ còn đường chết. Một nữ tử áo tím tầm 20 tuổi, trong tay cầm một thanh ngọc kiếm, nhìn Hồ Nguyên Vũ từ trên xa giá đi xuống, trong mắt hiện lên một tia dị quang. Đối diện nữ tử áo tím, Một nam tử gầy như que củi liếc nhìn nữ tử áo tím, hai người khẽ gật đầu, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, trên người tản mát ra sát ý nhàn nhạt. Bọn hắn là hai sát thủ do Vô Ảnh Môn phái ra, tuổi còn trẻ, nhưng tu vi đều đạt tới khai đạo kỳ, có thể nói thiên phú dị bẩm. Nữ tử áo tím tên là Tần Vũ Khanh, chính là một trong thập đại mỹ nữ giới này, nhưng nàng lại có một thân phận khác là Tần Hương, đường tỷ của nữ tử Tần Nguyệt lúc trước bị Mộ Dung Phong trêu ghẹo, ở trong kinh thành có danh khí nhất định. Nhưng lại không có ai biết, nàng chính là sát thủ của Vô Ảnh Môn, còn Tần Hương thật sự ở đâu, có lẽ chỉ có nàng mới biết. Hơn nữa công pháp tu luyện của Tần Vũ Khanh rất kỳ dị, có thể dễ dàng thay đổi thành dung mạo khác, ngay cả khí tức cũng thay đổi, nếu thần quân kỳ không cẩn thận tra xét, thì cũng rất khó phát hiện được. Nam tử gầy như que củi tên Trần Hạo, bề ngoài có vẻ bệnh trạng, chỉ tầm 25 tuổi, thời điểm chưa đạt tới khai đạo kỳ, hắn ở trong khai minh chiến đài thắng tiền 10 trận, ở trên địa bảng xếp thứ 1818. Chính vì hắn ở trong khai minh chiến đài biểu hiện ưu dị, cho nên mới được anh Hào Các mời chào, trở thành một đội trưởng hộ vệ của anh Hào Các, ở dưới rất nhiều tài nguyên tu tuyện bồi dưỡng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt đến khai đạo sơ kỳ. Có thể trở thành tu sĩ địa bảng, đạt tới khai đạo sơ kỳ, ở cùng cảnh giới tuyệt đối tà cường giả đỉnh tiêm, thậm chí có thể vượt qua cảnh giới giết người. Tần Vũ Khanh và Trần Hạo ở Vô Ảnh Môn đều thuộc về sát thủ thiên tài. Lần này nhiệm vụ chủ yếu của bọn hắn là lẻn vào Chư Thần Học Viện, để sau này thực hiện các nhiệm vụ ám sát ở trong Chư Thần Học Viện, ám sát cửu hoàng tử. Đối với bọn họ mà nói, chính là thách thức đầu tiên, nếu ám sát thành công, tự nhiên một bước lên trời, muốn ở dưới tình huống không bạo to thân phận ám sát cửu hoàng tử. Đối với bọn họ mà nói tà một khiêu chiến không nhỏ, vì sự tình tần này, một vài đại lao phía trên còn tỉ mỉ bố trí rất nhiều quân cờ. Mộ Dung Phong từ trong đám người tập tức đi tới nghênh đón, chắp tay cúi đầu nói. Cửu Điện Hạ, tại hạ xin tội ngài chuyện túc trước. Hồ Nguyên Vũ hơi kinh ngạc, không hiểu vì sao đối phương lại xin lỗi mình, đột nhiên nhớ ra, không khỏi lắc đầu mỉm cười, mình vẫn là quá xem thường mạng lưới tình báo của các thế lực lớn rồi, vô duyên vô cớ toát ra một tu sĩ địa bản, còn có thể đánh bại Mộ Dung Phong, bọn hắn làm sao có thể không điều tra, lúc ấy hắn lại không sử dụng lực lượng của triều đình che giấu, muốn tra đến trên người hắn cũng không khó, nhưng vẫn vờ hỏi Mộ Dung huynh, ngươi đây là... Mộ Dung Phong cười nói từ khi ở Khai Quan chiến đài xuất khẩu cùng ngôn, lại thua ở trong tay Cửu Điện Hạ, ta đã rút ra kinh nghiệm xương máu, quyết định hối cải, một lần nữa làm người. Không nghĩ tới vậy mà một điểm trăm thông, tu vi lập tức đột phá đến khai minh kỳ. Chương 138, hành trình mới. Hồ Nguyên Vũ cẩn thận nhìn ánh mắt của Mộ Dung Phong, cười nói. Chúc mừng Mộ Dung huynh. Nếu không có Cửu Điện Hạ khích tệ, chỉ sợ ta cũng không đột phá đến khai minh kỳ nhanh như vậy. Mộ Dung Phong cười nói, các chủ Mộ Dung Hiên và mấy đại nhân vật khác của anh Hào Các cùng tiến vào quảng trường, lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều tu sĩ. Mộ Dung Hiên đi về phía Hồ Nguyên Vũ, cười nói Cửu Điện Hạ, bổn các chủ và đại đế ở thời điểm trẻ tuổi tà sinh tử chí giao, quan hệ cực kỳ thân mật. Trước kia ngươi và Phong Nhi có chút hiểu tầm, hy vọng có thể nể tình bổn các chủ mà tha thứ hắn. Nếu các ngươi đều thông qua Chư Thần Học Viện khảo hạch, nhất định phải chiếu ứng tận nhau, hai bên cùng ủng hộ. Đây ta tín hiệu thân cận rất rõ ràng, Hồ Nguyên Vũ tạm sao có thể từ chối thịnh tình được, vì vậy tiên tục đồng ý. Sau đó ánh mắt của Mộ Dung Hiên tiếc nhìn Mộ Dung Phong nói, Phong Nhi, con làm việc quá vội vàng, gặp chuyện không đủ tỉnh táo, ta nghĩ sau này con nên học tập cửu hoàng tử nhiều một chút, coi cửu hoàng tử là tấm gương của mình. Đi theo bên cạnh hắn mà học tập, bầu trời truyền đến một tiếng phượng minh điếc tai, vang vọng hơn phân nửa kinh thành. Một con huyết phượng hoàng cực lớn, từ trong tầng mây bay ra, triển khai hai cánh rộng chừng một dặm, quả thực giống như một sơn mạch khổng lồ từ trên bầu trời bay xuống. Một cổ khí thế mạnh mẽ từ trên người huyết phượng hoàng phát ra, làm cho các tu sĩ khai minh kỳ đứng ở phía dưới đều cảm giác áp lực to lớn. Trong đó có một ít tu sĩ hai chân như nhũn ra, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Huyết Phượng Hoàng là yêu thú cấp 8, chiến lực có thể so với Thiên Quân Kỳ. Nếu luận lực phá hoại của Huyết Phượng Hoàng còn mạnh hơn cả Thần Quân Sơ Kỳ, một tu sĩ khai minh kỳ trẻ tuổi có chút run rẩy nói. Một tu sĩ nữ tính khác nói. Ta từng ở bên ngoài yêu ma sơn mạch bái kiến một con Huyết Phượng Hoàng, con Huyết Phượng Hoàng kia chỉ phun ra một ngụm hỏa diễm, liền đốt trụi một thành trấn, tất cả mọi người đều chết sạch, không ai may mắn thoát khỏi. Nghe mọi người nghị luận, những người còn chưa từng ly khai kinh thành kia, toàn bộ đều bị Huyết Phượng Hoàng dọa đến sắc mặt tái nhợt. 300 tu sĩ khai minh kỳ đều theo sau lưng Hồ Nguyên Vũ, nhao nhao thi triển thân pháp, bay vọt đến trên lưng Huyết Phượng Hoàng, riêng phần mình tìm kiếm một vị trí ngồi xuống. Hồ Nguyên Vũ và Mộ Dung Phong cũng xếp hàng ngồi, đột nhiên nghe được một làn gió thơm nhàn nhạt. Hồ Nguyên Vũ xoay người nhìn về phía bên trái, chỉ thấy một cô gái áo tím ngồi ở bên cạnh hắn, bộ dáng xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ, nhất là đôi nhũ hoa cao ngất kia, đường cong rất tròn, như sẽ phá vỡ áo tím chui ra. Hồ Nguyên Vũ chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, hắn gặp qua mỹ nhân đều khuynh thế khuynh thành, tuy nữ tử kia rất đẹp, nhưng so sánh với Lâm Nhược Yên, Triệu Nhã, thì còn hơi kém. Hồ Nguyên Vũ lại có vẻ trấn định tự nhiên, nhìn về phía đỉnh đầu của nó, chỉ thấy một trung niên mặc áo bào màu bạc đứng ở trên người Huyết Phượng Hoàng. Thân thể nam tử đứng nghiêm, trên lưng vác một thanh cổ kiếm. Khí thế trên người tự hồ còn cường đại hơn Huyết Phượng Hoàng vài phần. Mộ Dung Hiên chắp hai tay sau lưng, cười nói. Lâm trưởng lão, đã lâu không gặp, Mộ Dung Hiên không khéo hạng gì, tự nhiên nhìn ra được Hồ Nguyên Vũ đã đặt nửa cái mông lên Long Ỷ rồi, hiện tại còn không tranh thủ kết giao, thì còn chờ khi nào, thậm chí hắn đã có ý định gả con gái của mình là Mộ Dung Tử Ngọc để kết thân rồi. Mộ Dung Phong nói. Không cần thúc thúc phân phó, con cũng sẽ học tập Cửu Điện Hạ. Nếu Mộ Dung Phong thật sự hối cải, quyết định làm người mới, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không ngại thu đối phương làm tiểu đệ. Nam tử áo bào màu bạc đứng ở trên đỉnh đầu Huyết Phượng Hoàng nói. Mộ Dung huynh, đã lâu không gặp. Mộ Dung Hiên và vị Lâm trưởng lão Lâm Nhật Nam kia khách sáo vài câu, sau đó Lâm Nhật Nam nói. Nếu tất cả mọi người đã đến đủ, vậy toàn bộ lên lưng Huyết Phượng Hoàng, bây giờ chúng ta sẽ đi Chư Thần Học Viện. Mộ Dung Phong cũng coi như một thiên tài, 25 tuổi có thể đạt tới khai minh kỳ, lại có anh hào các chống lưng, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Thiên tài lại có thân phận như vậy, ở toàn bộ Đại Nam Thần Triều cũng tìm không ra mấy người. Bởi vì Mộ Dung Hiên đứng ở bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, Tần Vũ Khanh và Trần Hạo căn bản không có cơ hội hạ thủ, bọn hắn chỉ là khai đạo kỳ, muốn ở trước mặt một vị thần quân trung kỳ ám sát, kia chính là si tâm vọng tưởng. Xoạt, xoạt, khi tất cả mọi người đều ngồi ở trên tưng Huyết Phượng Hoàng, Huyết Phượng Hoàng bay tên cao, trận pháp phòng ngự của kinh thành mở ra một góc, trong nháy mắt nó bay khỏi kinh thành, nhắm về phía Yêu Ma Sơn Mạch. Huyết Phượng Hoàng không chỉ có thân hình khổng lồ, hơn nữa tốc độ còn cực nhanh, nghe nói một ngày có thể phi hành 10.000 vạn dặm, rất nhiều tu sĩ thân quân kỳ đều mơ ước hàng phục được một con Huyết Phượng Hoàng tạm tọa kia. Chỉ nửa canh giờ, tiền bay ra địa hạt của kinh thành, tiến vào khu vực hoang dã. Ngồi ở trên lưng Huyết Phượng Hoàng, Mộ Dung Phong nhìn Hồ Nguyên Vũ nháy mắt. Hồ Nguyên Vũ có chút khó hiểu nói, Mộ Dung huynh, ngươi có ý gì? Mộ Dung Phong nhìn cô gái áo tím ngồi ở bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, thấp giọng nói. Cửu hoàng tử, ngươi ngay cả nàng cũng không nhận ra. Hồ Nguyên Vũ tần nửa nhìn thoáng qua cô gái áo tím, tắt đầu nói, không biết. Bộ dáng của Mộ Dung Phong vốn oai hùng tiêu sái, thế nhưng khi cười rộ lên lại lộ ra có chút dâm tiện, nhếch miệng cười nói, nàng tên Tần Hương, rất nổi danh ở trong kinh thành. Không chỉ trẻ tuổi mỹ mạo, hơn nữa thiên phú tu luyện cũng rất cao. Nghe nói tu vi của nàng đã đạt tới khai minh trung kỳ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tuyệt đối có thể trở thành cường giả thiên nhân kỳ. Chương 139, Tần Vũ Khanh. Hắn tại nói. Trong kinh thành, không biết bao nhiêu quan to hiển quý, vương tôn công tử đều muốn, ấy nàng tạm vợ, đáng tiếc toàn bộ đều thất bại, không ai có thể đạt được trái tim của nàng. Nghe nói ngay cả huynh trưởng của ngươi Tam hoàng tử cũng từng truy cầu nàng, đáng tiếc bị nàng nhã nhặn từ chối. Hắc hắc. Không nghĩ tới, nàng tại cùng chúng ta đi Chư Thần Học Viện tham gia khảo hạch, tương tài nói không chừng chúng ta sẽ tà đệ tử một top. Thật tà tạm quan hưởng tộc vua, ở chùa ăn tộc Phật, cửu hoàng tử, nếu ngươi không tên, ta sẽ tên. Tuy Mộ Dung Phong nói rất nhỏ, nhưng Tần Vũ Khanh ngồi ở bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, tại tà cường giả khai đạo kỳ, tự nhiên nghe không sót chữ nào. Ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng cảm thấy có chút xấu hổ, thế nhưng trên mặt Mộ Dung Phong lại vui vẻ, nhìn Tần Vũ Khanh nhẹ nhàng gật đầu, bắt đầu đến gần. Tần cô nương, tại hạ là cháu của các chủ anh hào các Mộ Dung Phong, nghe phương danh của cô nương đã lâu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như tiên nữ hạ phàm, không phải nữ tử thế gian có thể so sánh. Tướng mạo của Tần Vũ Khanh tức Tần Hương, trừ trường hợp xướng danh gọi tên, còn bình thường mình để tên Tần Vũ Khanh, hiện tại khá xinh đẹp, lông mày. Kẻ đen như lá liễu, lông mi vừa dài vừa cong, đôi mắt óng ánh như nước, bờ môi hồng nhuận phơn phớt như anh đào, da thịt trên người trắng nõn, mỗi một đường cong trên người đều có lồi có lõm, so với Hồ Yên Trần, Lâm Mộng Điệp thì cũng không kém bao nhiêu. Tần Vũ Khanh nhìn thoáng qua Mộ Dung Phong nói: cháu của các chủ anh hào các, cũng không phải con ruột của các chủ nha. Mộ Dung Phong không xấu hổ chút nào, tiếp tục nói, tự hồ Tần cô nương có chút thành kiến với tại hạ, khục khục. Hồ Nguyên Vũ ho khan nói, nàng nói rất rõ ràng, những tu sĩ trẻ tuổi ở xung quanh đều nở nụ cười, cảm thấy Mộ Dung Phong tự đòi mất mặt. Phải biết người theo đuổi bị Tần Vũ Khanh cự tuyệt, không có 1.000 cũng có 800, trong đó có mấy cái thân phận và thiên phú đều không kém Mộ Dung Phong. Hắn rõ ràng còn muốn đi đánh chủ ý tới Tần Vũ Khanh, bị nhục nhã cũng là đáng đời, cửu hoàng tử, ngài không biết à, nàng thật khinh người quá đáng, thân phận của ta như thế nào, nàng lại còn nói nhân phẩm của ta không tốt, không muốn làm bằng hữu với ta. Đây không phải là đánh mặt ta sao? Hồ Nguyên Vũ nói, nụ cười trên mặt Mộ Dung Phong rốt cục tan biến, trầm giọng nói. Bổn công tử có thân phận gì, ngươi lại dám nhục nhã ta như thế, có tin đến chư thần học viện, bổn công tử để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hay không? Bổn công tử ở chư thần học viện cũng có người, muốn đối phó ngươi, dễ như trở bàn tay, Tần Vũ Khanh nói. Thành kiến thì chưa nói tới. Chỉ là ta nghe nói Mộ Dung công tử nhân phẩm không tốt lắm, cho nên không muốn làm bằng hữu. Mộ Dung huynh, không phải ngươi nói muốn hối cải, một lần nữa làm người sao? Mộ Dung Phong nói, nếu ngươi thật muốn hối cải để làm người mới, thì trước phải học tỉnh táo, gặp chuyện không thể vội vàng, phải từ trên người của mình tìm ra nguyên nhân trước. Nếu trước kia phẩm hạnh của ngươi đoan chính, Tần cô nương tự nhiên nguyện ý kết giao với ngươi, thế nhưng... Ai? Được rồi, nam nhân không đấu với nữ. Cửu hoàng tử giáo huấn rất đúng. Mộ Dung Phong cắn răng, nuốt xuống cục tức này, nhìn Tần Vũ Khanh chắp tay nói. Tần cô nương, vừa rồi đắc tội, ngàn sai vạn sai, tất cả đều tạ Mộ Dung Phong ta sai. Tần Vũ Khanh nhìn thoáng qua Hồ Nguyên Vũ, nhẹ gật đầu nói, sau này ngươi nên học tập Cửu Điện Hạ một chút. Đúng vậy, đúng vậy, Mộ Dung Phong tuôn miệng nói. Trần Hạo ngồi ở sau tưng Hồ Nguyên Vũ, cực kỳ bình tĩnh nói. Mộ Dung công tử tà cháu của các chủ anh hào các, tin tức linh thông, đối với chư thần học viện khảo hạch, khẳng định hiểu rõ hơn chúng ta nhiều tấm. Không biết Mộ Dung công tử có thể giảng giải cho chúng ta một chút hay không? Mộ Dung Phong nở nụ cười, lộ ra vẻ tự ngạo nói, ta hiểu khẳng định hơn các ngươi rất nhiều. Thực không dám đấu giếm, trước khi đạt tới khai minh kỳ, ta đã đi chư thần học viện tu luyện 7 lần, mỗi một lần đều có thu hoạch không nhỏ. 2 năm trước, Đại Nam Thần Triều chúng ta tổng cộng có 3.200 tu sĩ trẻ tuổi tham gia chư thần học viện khảo hạch, thời điểm khảo hạch, tử vong 280 người, trọng thương và tàn phế 2.620 người, cuối cùng chỉ có 300 người thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử ngoại cung của chư thần học viện. Nghe Mộ Dung Phong nói, các tu sĩ trẻ tuổi đều hít một hơi khí tạnh. Đã sớm nghe nói chư thần học viện khảo hạch tàn khốc, không nghĩ tới tỷ lệ tử vong tại cao như vậy. Mộ Dung Phong thấy mọi người hoảng sợ, trong lòng rất sung sướng, tiếp tục nói. Đại Nam Thần Triều còn như vậy, những thế tực khác tử thương càng nghiêm trọng, có năm cả một hoàng triều mấy trăm người toàn quân bị diệt. Một tu sĩ thở dài, Đại Nam Thần Triều chúng ta chết nhiều như vậy, nguyên nhân không cần nói cũng biết là thế lực nào gây ra, phải, thế lực yêu tộc ở trong chư thần học viện rất mạnh, một mực đối đầu với Đại Nam Thần Triều ta. 100 năm trước, yêu tộc muốn cướp một quặng mỏ nguyên tinh thượng phẩm ở Hoàng Liên Sơn của Đại Nam Thần Triều chúng ta, Tàn Dương Đại Đế phát binh khai chiến ở Bạch Đằng Giang. Số tượng quân đội của yêu tộc ta gấp 5 tầng Đại Nam Thần Triều chúng ta, phái ra 4.000 vạn đại quân, do 15 chủng tộc yêu thú tiên minh. Tuy trận chiến ấy Đại Nam Thần Triều chúng ta chiến thắng, nhưng cũng tổn thất rất tốn. Phải, thúc thúc của ta tà chết ở trong trận chiến ấy. Ai? Đáng hận. Tất cả mọi người thở dài, yêu tộc chiếm cứ toàn bộ U Minh Xâm Lâm, diệt tích còn tớn hơn Đại Nam Thần Triều mấy chục tầng, bên trong tài nguyên đa dạng, sinh sống vô số chủng tộc cường đại, muốn càn quét hết tà chuyện không thể nào. Trận chiến 100 năm trước ấy, ngay cả Tàn Dương Đại Đế cũng trọng thương, thiếu chút nữa vẫn lạc ở trong U Minh Xâm Lâm, trừ thần triều, thì căn cứ nhân khẩu, diện tích lãnh thổ, số lượng cường giả của từng quốc gia, mà quốc gia được chia làm 3 cấp bậc, theo thứ tự là Tiểu Quốc, Vương Triều, hoàng triều, tiểu quốc bình thường, nhân khẩu tầm 200-300 triệu, vương triều nhân khẩu bình thường từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ, hoàng triều, nhân khẩu cơ hồ đều trên 2 tỷ. Đương nhiên, cân nhắc quốc lực mạnh yếu của một quốc gia, không thể chỉ nhìn số lượng nhân khẩu và diện tích lãnh thổ, còn phải xem số lượng cường giả của quốc gia này. Cường giả càng nhiều, quốc lực tự nhiên sẽ càng mạnh, ví dụ như một quốc gia dân cư chỉ 100 triệu, nhưng nếu tu sĩ thần quân kỳ, thiên quân kỳ đủ nhiều, cũng có thể trở thành vương triều. Chương 140, xuất thủ. Mộ Dung Phong nói, nghe nói năm nay yêu tộc có hơn 600 người tham gia khảo hạch, hơn nữa dẫn đội Tà Hắc Viên vương tử, có huyết mạch tiên thú Cự Sơn Bạo Viên. Yêu tộc vẫn muốn phản kháng quyền thống trị của Đại Nam Thần Triều, đoán chừng phan này yêu tộc sẽ ở thời điểm khảo hạch, ra sức chèn ép tu sĩ của Đại Nam Thần Triều chúng ta. Hai năm trước chư thần học viện khảo hạch, sở dĩ Đại Nam Thần Triều chúng ta chết nhiều như vậy, nghe nói là vì thí sinh của yêu tộc ám sát. Một tu sĩ nói khó trách hai năm trước Đại Nam Thần Triều chúng ta chỉ có 300 người thông qua chư thần học viện khảo hạch, khẳng định đều là yêu tộc cố ý chèn ép. Nghe nói Hắc Viên Vương Tử cũng là một thiên tài, năm nay 25 tuổi đã đạt tới khai đạo kỳ, tất cả mọi người nghị tuận Hắc Viên Vương Tử, cũng có người cảm thấy to tắng cho khảo hạch năm nay. Dù sao thí sinh của yêu tộc ta gấp đôi Đại Nam Thần Triều, nếu bọn họ có chủ tâm muốn chèn ép Đại Nam Thần Triều, chỉ sợ năm nay tỷ lệ tử vong của tu sĩ Đại Nam Thần Triều cũng sẽ rất cao. Đột nhiên ở trên bầu trời phía trước, một cái cự thủ ngũ sắc lớn đền hơn 5 dặm, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ đến ép Huyết Phượng Hoàng hoảng sợ kêu to, thân thể run rẩy, không tự chủ được rơi xuống dưới, Lâm trưởng lão cũng giật nảy mình, nguồn lực lượng kia không phải hắn có khả năng đối kháng, người ra tay ít nhất cũng thần thần quân hậu kỳ, hắn vội vàng đánh ra một tờ phù lục, lực lượng thiên địa nhanh chóng ngưng tụ, phù lục vỡ nát, hình thành một cột sáng to đến 2 dặm, dài hơn 10 dặm. Bắn về phía cự thủ ngũ sắc. Cách đó không xa, Phụng lão đang tìm hành đi theo bảo vệ Hồn Nguyên Vũ cũng bị một cường giả bí ẩn đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, thoát khỏi trạng thái ẩn thân, chẳng lẽ hắn đã nhận ra? Làm sao có thể? Tần Vũ Khanh tim đập thình thịch, không dám ra tay, thần thức của Hồn Nguyên Vũ cường đại cỡ nào, mặc dù đang bị lực lượng của cự thủ kia áp chế, nhưng vẫn lập tức phát giác được khí tức nguy hiểm, trong nội tâm sinh ra cảnh giác. Trong nội tâm Hồn Nguyên Vũ sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt, tóc gáy toàn thân dựng thẳng, giống như phản xạ có điều kiện lăn một vòng ra xa. Tần Vũ Khanh ngồi ở bên cạnh hoảng sợ, lập tức thu đoạt mệnh châm về. Lúc này Tần Vũ Khanh không lưu dấu vết từ trong lọn tóc lấy ra một cây châm, kẹp ở giữa hai ngón tay. Thân thể mềm mại của nàng chậm rãi nghiêng về phía Hồn Nguyên Vũ. Trần Hạo nhìn thấy Tần Vũ Khanh không ra tay, Hồn Nguyên Vũ lại lăn về phía hắn, hai mắt có chút nheo lại, trong mắt hiện lên sát ý. Tay hắn giấu ở trong tay áo, chân khí vận chuyển tới hai ngón tay, lặng lẽ bắn ra một cây đoạt mệnh châm, ở hai phương hướng khác cũng truyền ra tiếng nổ đi đùng, lực lượng ba động cực kỳ kịch liệt. Có thể nói, tất cả lực lượng âm thầm đi theo bảo vệ đều bị kiềm chế, trên lưng Huyết Phượng Hoàng tổng cộng có 300 tu sĩ trẻ tuổi, lúc này đều ngã trái ngã phải, có người còn chịu không nổi áp lực hôn mê. Dù Hồn Nguyên Vũ chết ở dưới đoạt mệnh châm, cũng không có ai sẽ hoài nghi đến trên người nàng. Nàng muốn xuất thủ, đoạt mệnh châm mảnh như lông trâu, từ đầu ngón tay hắn bay ra, coi như là con mắt của tu sĩ khai đạo kỳ bình thường cũng nhìn không tới quỹ tích phi hành của đoạt mệnh châm, nếu bị thoát mệnh châm đâm trúng, Hồn Nguyên Vũ chắc chắn phải chết. Thế nhưng tạm cho Trần Hạo giật mình tà, Hồn Nguyên Vũ rõ ràng đưa kẹp tấy đoạt mệnh châm. Phải biết từ đầu đến cuối, Hồn Nguyên Vũ không có quay người, tự như sau tưng có mắt, chỉ duỗi ra hai ngón tay, tiền chuẩn xác kẹp tấy đoạt mệnh châm. Không có khả năng. Coi như là khai đạo hậu kỳ, cũng không có khả năng ở trong khoảng cách gần như vậy phát giác được đoạt mệnh châm, chớ nói chi là tiếp được đoạt mệnh châm, trong lòng Trần Hạo hoảng hốt, nhưng hắn lại không biết, Hồn Nguyên Vũ có lĩnh vực tuyệt đối, vừa nay khi cảm nhận được nguy hiểm, hắn liền kích hoạt lĩnh vực, ở trong phương viên ba trượng, mọi thứ đều không thể gạt được hắn cảm ứng. Hồn Nguyên Vũ nắm đoạt mệnh châm, xoay người tại, ánh mắt có chút âm tạnh nhìn Trần Hạo nói. Đoạt mệnh châm, không gió im ắng, sát nhân vô hình, kiến huyết phong hầu. Người tà sát thủ. Trần Hạo biết rõ thân phận bạo tộ, tiền ra tay, tần nữa, tay niết chui kiếm, bá một tiếng, một đạo kiếm quang từ trong tay áo bay ra, dùng tốc độ như tia chớp đâm về phía trái tim của Hồn Nguyên Vũ. Trong tay áo là vô ảnh kiếm, kiếm giấu ở trong tay áo, thân kiếm cực kỳ nhỏ, giống như sợi tơ. Mặc dù Trần Hạo chỉ tà khai đạo sơ kỳ, tại từng ám sát qua một khai đạo hậu kỳ, tạo nghệ ở trên kiếm đạo rất cao thâm. Một kiếm ra, xuất hiện 25 bóng kiếm. Trong chớp mắt, mũi kiếm di tới trước ngực của Hồ Nguyên Vũ. Bên cạnh, rất nhiều người đều phát ra tiếng kinh hô. Lâm trưởng lão vừa mới kích hoạt tiên phù xong, quay đầu quát lớn, lớn mật. Trần Hạo phát ra thanh âm buồn bực, thân thể co rút, ngã ở trên tinh huyết phượng hoàng. Lúc này tiên phù đã phá nát cự chưởng, men theo khí cơ đánh vào trong không gian hư vô. Âm. Có thể loáng thoáng nghe được một tiếng rên rỉ đau đớn, không gian nơi đó vô cùng hỗn loạn, lực lượng ngũ sắc tuôn trào, rất lâu sau mới từ từ ổn định lại, áp lực biến mất, huyết phượng hoàng như trút được gánh nặng, thân thể lấy lại thăng bằng, tiếp tục bay vút lên không. Mộ Dung Phong chạy tới bên cạnh Trần Hạo kiểm tra, sắc mặt ngưng trọng nói đã chết. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lâm trưởng tảo. Tu vi của vị Lâm trưởng tảo này cũng quá cường đại, chỉ quát một tiếng tiền giết chết một cường giả khai đạo kỳ. Hơn nữa trên người Trần Hạo không có bất kỳ vết thương nào, cực kỳ quỷ dị. Lâm trưởng lão thu tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm thi thể của Trần Hạo nói hắn sử dụng đoạt mệnh châm và vô ảnh kiếm, nhất định là sát thủ của vô ảnh môn. Vô ảnh môn một mực muốn đưa sát thủ vào chư thần học viện, không nghĩ tới hôm nay lại bị bản trưởng lão gặp được. Chết chưa hết tội, sau đó ánh mắt của Lâm trưởng lão lại nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, hỏi Cửu Điện Hạ, ngươi không có sao chứ?